Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, One Put. Ngô Ân chấm ngoặc kép. Bởi vì nhà ma là có 3 gian phòng học tổ hợp mà thành, cho nên so ra mà nói nội bộ không gian tương đối lớn. Mà lại Han Yu cũng không biết bố trí người là thế nào nghĩ ra nhiều như vậy ý đồ xấu. 3 gian phòng học không gian bị cách thành từng cái tiểu cách gian. Hết lần này tới lần khác mỗi cái trong phòng nhỏ kinh dị trình độ đều không thấp. Nếu không có Mashiro cái này có vẻ như không có gì sợ hãi cảm xúc người tại. Han Yu cùng Yamada eo đoán chừng đến bây giờ có thể gập ghềnh đi qua một nửa cũng không tệ. Rồi, bất quá cũng may mắn có Mashiro tại đội ngũ bên trong. Hiện tại 3 người xem tình hình cũng lập tức liền muốn đi ra nhà ma. Mặc dù Han Yu cùng Yamada eo vẫn như cũ vô cùng gấp gáp, nhưng là so với vừa mới bắt đầu phải buông lỏng một chút. Một mặt là sắp đi ra, một phương diện khác cũng là hù dọa, cũng hơi có chút quen thuộc. Mà lúc này đây Han Yu cũng có thừa dụ đi quan sát một chút bên người hai nữ hài. Mashiro vẫn là trước sau như một nhìn bên trái một chút, phải đụng chút, hoàn toàn không có đem nhà ma coi ra gì. Về phần Yamada eo thì là kiên quyết đứng tại Han Yu cùng Mashiro ở giữa không chịu đổi phương vị. Đồng thời Han Yu còn phát hiện Yamada eo còn thỉnh thoảng hội kéo kéo một cái cổ áo của mình. Xem ra có chút khó chịu bộ dáng. Eo, người thế nào? Cảm giác không phải rất thoải mái bộ dáng. À, không có gì. Yamada eo nghe được Han Yu cùng chính mình đáp lời, cũng liền thuận thế cùng Han Yu hàn huyên. Nhờ vào đó hóa giải một chút chính mình có chút sợ hãi cảm xúc, chính là ra một thân mồ hôi. Trên người bây giờ dính ngượng ngùng, cảm giác có chút khó chịu, ra một thân mồ hôi. Han Yu nghe được Yamada eo lời nói không khỏi bật cười, một mặt hài hước nhìn về phía đối phương nói ra, người sẽ không phải là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đi. Mới không phải đâu. Yamada eo nghe xong Han Yu lời này, thật mạnh nàng liền thở phì phò phản bác một câu. Sau đó giải thích một chút, mới không phải bị dọa đến đâu. Ta là bởi vì giữa trưa tại nấu ăn xã hỗ trợ chế tác nấu ăn thời điểm lửa quá vượng, cho nên mới nóng ra một thân mồ hôi. Han Yu nghe vậy sửng sốt một chút, nhìn về phía Yamada eo quần áo sau cũng hiểu được. Hôm nay tới thời điểm Yamada eo vẫn như cũ mặc một thân gothic loli phục. Mà cái này thân váy liền áo tại trước mắt thời tiết đến xem, nếu là lượng vận động hơi lớn một chút cũng rất dễ dàng cảm giác được nóng. Chỉ bất quá Yamada eo cảm thấy đến lễ trường học cũng đều là ở trong phòng phơi không đến thái dương, cho nên không đổi thanh lương một chút quần áo. Kết quả giữa trưa Yamada eo tại nấu ăn xã hỗ trợ, nhìn chằm chằm đại hỏa chế tác nấu ăn, cho nên liền nóng ra một thân mồ hôi. Trước đó Han Yu không có chú ý tới vấn đề này, mà bây giờ biết sau ngược lại là cảm giác rất xin lỗi Yamada eo. Cho nên có chút ngượng ngùng hướng Yamada eo biểu đạt cảm ơn của mình. Cái kia, ta mới vừa rồi là nói đùa, ngươi chớ để ý, hôm nay cảm ơn ngươi. Hừ, biết liền tốt. Yamada eo gặp Han Yu thành khẩn hướng mình nói lời cảm tạ, cũng liền không so đo lúc trước hắn, cao hứng tiếp nhận hắn lòng biết ơn. Bất quá, trên người bây giờ dính ngượng ngùng, giống như trở về tắm rửa. Tích đáp, chấm ngoặc kép. Yamada eo vừa mới nói xong dưới, đột nhiên một giọt lạnh buốt chất lỏng nhỏ giọt Yamada eo trên tay, trong nháy mắt để nàng toàn thân đều nổi da gà. Uy, Han Yu, người nói chuyện có thể hay không đừng phun nước bọt a? Hở, ta làm gì có. Han Yu nghe xong Yamada eo lời này liền không vui, lập tức phản bác một câu. Lúc này, Yamada eo cũng ý thức được không đúng, nước bọt không phải là băng lạnh buốt. Kết quả Yamada eo còn không có nghĩ rõ ràng, lại là một giọt chất lỏng nhỏ giọt Yamada eo trên cổ. Có cái gì? Bị kích thích đến Yamada eo lập tức hốt hoảng hô lên. Kết quả Yamada eo còn chưa hô xong, trong lối đi nhỏ ánh đèn đột nhiên biến thành một mảnh màu đỏ như máu. một thân ảnh từ ba người phía trên rơi xuống. Ngay sau đó nổ vang, phía trước gian phòng té ra mấy cỗ quan tài. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt phát ra sau một tiếng vang thật lớn. Nương theo lấy cái này tiếng nổ, Han Yu cùng Yamada El cũng thấy rõ bộ kia từ bên trên rơi xuống máu thịt be bét thi thể. Cùng trong quan mộc vô cùng sống động quỷ quái. Lúc đầu bởi vì trước mặt kinh lịch, Han Yu cùng Yamada El theo bản năng đem lối đi nhỏ trở thành khu vực an toàn. Đồng thời hai người trước đó nói chuyện giao lưu cũng làm cho bọn hắn buông lỏng lòng cảnh giác. Kết quả đột nhiên xuất hiện kinh hãi trong nháy mắt để cho hai người đánh mất lý trí. Hoảng sợ hô to một tiếng sau liền lui tới thời gian phương hướng chạy trở về. Đương nhiên chạy thời điểm, Han Yu cũng không có quên đem Mashiro cho kéo lên. Kết quả trải qua trước đó gian phòng lúc, bên trong nhân viên công tác cũng bị Han Yu ba người dọa cho nhảy một cái. Thế là tiếng thét chói tai tại nhà ma bên trong liên tiếp. Misaka Senpai, ta có chút sợ hãi. Âm u hoàn cảnh, để Uiharu Kazari có chút khiếp đảm một mực nắm chặt Misaka Mikoto. Uiharu, người cũng quá nhát gan đi. Đồ vật bên trong đều là giả, ngươi sợ cái gì? Shirai Kuroko nhìn xem Uiharu Kazari dáng vẻ cảm giác có chút buồn cười. Thế nhưng là, liền xem như dạng này, ta, chấm ngoặc kép, Uiharu Kazari bởi vì sợ, ngay cả lời đều nói không được đầy đủ. Hì hì, Misaka Senpai dáng vẻ xem ra cũng có chút sợ chứ. Lúc này quan sát được Misaka Mikoto, Satan Ruiko cười hì hì nói, mới, làm gì có, Misaka Mikoto vì duy trì chị đại tôn nghiêm, cường ngạnh nói một câu, tỷ tỷ đại nhân. Cảm thấy sợ hãi không có chút nào mất mặt. Ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tỷ tỷ đại nhân hiện tại mời ngươi ôm chặt ta. Để cho ta tới tiếp nhận sợ hãi của ngươi đi. Loại này cho trẻ con. Có gì phải sợ. Đi đến cuối cùng ta cũng sẽ không phát ra rít lên một tiếng, ngươi tin hay không? Kết quả Misaka Mikoto vừa dứt lời, nhà ma bên trong bắt đầu truyền đến từng đợt tiếng thét chói tai. Lập tức tình huống này để Misaka Mikoto không từ cái chiến tranh lạnh. Làm sao bây giờ? Misaka Senpai, thanh âm giống như càng ngày càng gần. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để bốn nữ hài đều biến thành. Có chút khẩn trương. Uiharu Kazari tại tự tin lắng nghe sau khi càng là 10 phần khẩn trương nắm lấy Misaka Mikoto nói. Không có gì. Bọn hắn muốn dùng điểm ấy thanh âm cho chúng ta một hạ mã uy. Đây cũng quá xem thường ta nhóm. Ngươi không cần sợ. Misaka Mikoto gặp Uiharu Kazari hốt hoảng bộ dáng, vội vàng an ủi một chút. Bất quá theo tiếng thét chói tai dần tiếp cận, bốn nữ hài không khỏi đều dựa vào ở cùng nhau. Xoạt, chấm ngoặc kép. Đột nhiên bốn người trước mắt màn sân khấu bị người một thanh kéo ra. Một thân ảnh từ màn sân khấu sau vọt ra. Misaka Mikoto dù cho có chỗ chuẩn bị vẫn là bị giật nảy mình. Bất quá cũng may các nàng hô lên âm thanh trước đó phát hiện thân ảnh này là Han Yu. Hở, Han Yu-kun, hở, là các ngươi. Các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Han Yu lời còn chưa nói hết. Đột nhiên cảm giác một cỗ lực đạo từ phía sau đánh tới. Là Yamada El không thấy được Han Yu dừng lại cho nên đánh tới. Mà đụng vào Han Yu về sau, Yamada El không thể khống chế tốt thăng bằng của mình. Trong nháy mắt liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Bởi vì cái gọi là thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Yamada El tại ngã sấp xuống trong nháy mắt liền nghĩ bắt lấy cái gì. Giống như lúc trước Han Yu tại nhà nàng làm đồng dạng. Sau đó Han Yu cũng cảm giác dưới thân mát lạnh. Hello tương đương gơ tương đương, nhỏ Han Yu hướng ngươi vấn an. Đến từ nhỏ Han Yu ân cần thăm hỏi. Để Misaka Mikoto quên đi chính mình lời nói mới rồi. Cao giọng gieo hò. Cái kia, không phải. Cái này không trách ta. Mắt thấy thế cục biến thành càng ngày càng hỏng bét. Han Yu gấp giọng nói. Đi chết, nơi này là nhà ma PK trận. Chúng ta bây giờ nhìn thấy. Misaka Mikoto nhận được kinh hãi sau lựa chọn nén giận ra quyền. mà đến từ Misaka Mikoto thiết quyền Hanyu tuyển thủ căn bản là không có cách ngăn cản. Để chúng ta nhìn xem kết quả là cái gì. One put, đinh, đinh, ca, o, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.